Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1536, chương 51, vui mừng ngoài ý muốn. Cái gì? Bị thuyết phục rồi. Cái kia âm u ăn người muốn thoát ly âm u ăn người liên minh. Trở thành 2567 tùy tùng. Nằm ở trên giường bệnh Garcia nghe lấy phòng nghiên cứu trợ thủ giảng thuật. Đã cảm thấy là đang nghe chuyện cổ tích. Hắn không tự giác hai mắt trợn to bên trong, tràn đầy không thể tin. Đúng thế, tuy nhiên để cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Nhưng là cái kia âm u ăn người là thật muốn thoát ly âm u ăn người liên minh. Tin tức vừa mới chúng ta đã xác định. Phòng nghiên cứu trợ thủ rất khẳng định gật gật đầu. Đối với Garcia kinh ngạc, không thể tin, hắn vô cùng lý giải. Bởi vì, ở trước đây không lâu, hắn cũng là như vậy, thậm chí, còn muốn kịch liệt mấy lần. Đối với âm u ăn người, làm đuôi phòng nghiên cứu viên, bọn hắn cũng không bỡ ngỡ. Bọn hắn biết rõ những cái kia bỏ hết thảy tôn nghiêm, vinh dự, thậm chí là nhân tính sau tên ngốc nhóm là nhiều sao khủng bố. Thường thường bạo phát chiến đấu, đồng cấp khác ở giữa cần 2 đến 3 cá nhân tài năng đủ áp chế đối phương. Nhưng bây giờ một cái chân chính âm u ăn người lại bị đơn giản ngôn ngữ thuyết phục. Nếu như không phải xác nhận qua, bọn hắn chỉ sẽ cho rằng là thiên phương dạ đàm. Phòng bệnh bên trong lâm vào yên tĩnh. Qua hơn nửa ngày, Garcia mới hồi thần lại. Ta kế hoạch bên trong an bài hai cái tiếp ứng 2567 người đâu? Bọn hắn ở đâu? Garcia truy vấn nói. Bọn hắn bất hạnh bị 2567 công kích liên lụy. Ngay cả biểu rõ thân phận cơ hội đều không có. Phòng nghiên cứu trợ thủ thận trọng nói rằng, hắn nhưng là biết rõ trước mắt năm thứ tư sinh kế hoạch. Hy vọng ở vị kia tân sinh thủ tịch đối mặt khó khăn nhất tình cảnh thời điểm giúp đối phương một. Thanh, không chỉ có thể lấy được đối phương hảo cảm, thậm chí có khả năng nhờ vào đó chiêu mộ được đúng. Dù là đối phương, khó khăn nhất tình cảnh là bọn hắn chế tạo. Nhưng chỉ cần thành công, ai lại sẽ để ý tới những thứ này. Nhưng là, bọn hắn thất bại rồi. Trọng yếu nhất chính là, bên trong ra ngoài giải vây hai người còn vứt bỏ mạng nhỏ. Thật là ăn trộm gà bất thành thực đem mét. Chết rồi. Garcia sững sờ. Đùi giáo sư tỉ mỉ bồi dưỡng ra một chi 7 người đội ngũ vậy mà liền như thế trước đây sao không? Đến 1 giờ bên trong toàn quân bị diệt rồi. Mà lại, càng trọng yếu hơn chính là, bọn họ đều là chấp hành mệnh lệnh của hắn lúc tao ngộ bất hạnh, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng hết thảy đều là kế hoạch tốt. Bọn hắn không có sai. Là ta kế hoạch không ra. Hết thảy đều là lỗi của ta. Trong lúc nhất thời, năm thứ tư sinh bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Vị này năm thứ tư sinh hô hấp càng ngày càng gấp rút. Sắc mặt cũng mất tự nhiên đỏ ửng bắt đầu. Cuối cùng phốc, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Mà vừa mới khâu lại vết thương, cũng bắt đầu trôi ra máu tươi. Nhanh chóng nhuộm đỏ rồi băng gạc. Garcia trực tiếp ngất đi. Bác sĩ! Bác sĩ! Phòng nghiên cứu trợ thủ cao giọng la lên bắt đầu. Ngươi có biết không nói ngươi tại làm cái gì? Sina cơ hồ là gào thét hô nói. Ở vừa mới tiếp vào âm u ăn người tin tức lúc, hắn liền vội vã chạy đến. Nhưng khi đuổi tới sau, vị này sợ hãi, phiền phức lão sư mới phát hiện. Phiền toái trước mắt xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phiền phức. Cái kia âm u ăn người vậy mà từ bỏ âm u ăn người thân phận. Chuẩn bị, không, đã trở thành bọn hắn tân sinh thủ tịch tùy tùng. Nhìn an tĩnh đứng ở 2567 phía sau cái kia đã từng âm u ăn người. Sina đã cảm thấy huyệt thái dương bắt đầu thình thịch cấp tốc nhảy lên. Hắn biết rõ, một khi hôm nay chuyện này phạm vi lớn khuếch tán sau, sẽ có cái gì dạng hậu quả. Âm u ăn người kia đám người điên cũng không phải dễ trêu. Càng làm cho hắn bất đắc dĩ là, hôm nay chuyện này tất nhiên sẽ phạm vi lớn khuếch tán. Ở Tiered bên trong, vượt qua 50 người tử vong sự kiện, cho dù là viện trưởng Rowham đều không thể đè xuống. Dù cho những người kia là gieo gió gặt bão, Vừa nghĩ tới tiếp xuống một đoạn thời gian bọn hắn phải đối mặt sự tình, Sina thật sự là hận không thể trùng điệp cho trước mắt tân sinh thủ tịch đến bên trên một quyền. Cảnh cáo đối phương không nên gây chuyện nữa. Nhưng vừa nghĩ tới thực lực của hai bên chênh lệch, hắn rất sáng suốt không có động thủ, mà là đổi thành rồi gào thét. Biết rõ, Tần Nhiên gật gật đầu. Biết rõ ngươi còn như thế làm. Sina tiếng gầm gừ lớn hơn. Ta có cái sao lý do cự tuyệt một cái vứt bỏ ác từ thiện người? Tần Nhiên hỏi lại nói. Nhưng làm như vậy sẽ mang cho ngươi tới phiền phức. Ngươi có nghĩ tới không? Sina dùng lực vỗ trước mặt cái bàn. Cả người đều đứng lên tới. Nghĩ tới. Nhưng nếu như tất cả mọi người bởi vì trong lòng cân nhắc mà cự tuyệt thiện lương, vậy thế giới này liền sẽ sa vào đến chân chính hắc ám bên trong. Thật sự là thật đáng buồn. Ta vô pháp thuyết phục người khác nên thế nào làm. Nhưng ta chỉ hy vọng ta có thể thủ vững mình trong lòng phòng tuyến cuối cùng. Tần Nhiên âm thanh không cao, ngữ khí cũng rất lạnh nhạt, nhưng chính là như vậy lời nói, lại hiện ra một cỗ trước nay chưa có chân thực cùng hiên ngang lẫm liệt. Đối mặt với như vậy lời nói, Sina sững sờ nhìn Tần Nhiên, hắn nghĩ không ra cái gì phản bác lý do. Một bên ghi chép thư ký quan giơ lên đầu, nhìn về phía Tần Nhiên, ánh mắt bên trong nhiều hơn một vẻ kính nể. Ta nhắc nhở ngươi, âm u ăn người sẽ không từ thủ đoạn trả thù ngươi. Tuy nhiên bọn hắn không có danh dự, nhưng lần này bọn hắn nhưng như cũ muốn vãn hồi âm u ăn người, ba chữ này đại biểu hết thảy. Sina ngồi về cái ghế bên trong, thật sâu hít hai cái khí, khuôn mặt nghiêm túc nói rằng, để cho bọn họ tới đi. Tần Nhiên đứng lên, đi ra ngoài, giữ im lặng trước âm u ăn người một bước không rời đi theo. Cửa chậm rãi đóng lại, Sina ngồi đang làm việc bàn sau, không nói một lời, hắn nhìn kỹ lấy kia đóng lại phòng cửa. Não hải bên trong không ngừng gấp khúc lấy Tần Nhiên vừa mới lời nói. Nếu như tất cả mọi người bởi vì trong lòng cân nhắc mà cự tuyệt thiện lương, vậy thế giới này liền sẽ sa vào đến chân chính hắc ám bên trong. Thật sự là thật đáng buồn. Ta thời điểm nào trở nên bắt đầu dùng lợi ích để cân nhắc hết thảy đâu? Ở ta lúc tốt nghiệp, không, là sớm hơn thời điểm, hẳn là ở lần thứ nhất tiến về bí cảnh, dẫn đội lão sư cáo chi ta nhất định phải từ bỏ đồng hành thương binh, cam đoan những người khác an toàn thời điểm. Như thế làm không có cái gì không đúng. Bỏ một số nhỏ, bảo đảm đại bộ phận. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Có thể, tại sao đến bây giờ, ta còn quên không được chuyện này? Tại sao, ta hiểu ý bên trong, vẫn là bất an đâu? Sina hai tay ôm đầu, hai cánh tay trưởng không ngừng nắm lấy tóc của mình. Thư ký quan cầm lấy ghi chép bút ký, đi lặng lẽ hướng về phía bên ngoài. Không có phát ra một điểm tiếng vang. Mà ở gian phòng cách vách bên trong, giáo sư Teo sớm đã chờ đợi đã lâu. Nhận lấy thư ký quan ghi chép, Teo tinh tế lật lên xem tới. Trên thực tế, hắn sớm đã nhìn qua rồi đây hết thảy. Bởi vì, gian phòng này cùng gian phòng cách vách đúng vậy giống nhau. Lấy một bộ tranh sơn dầu làm che giấu. Trong phòng này người có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy sát vách hết thảy. Mà sát vách người đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Bá, trang sách lật qua lật lại tiếng vang là gian phòng này bên trong duy nhất âm thanh. Cuối cùng nhất, thì là giáo sư Teo thở dài một tiếng. Leonard đi xem một chút Sina. Gần nhất ngươi cần nhiều chú ý hắn. Hắn vẫn là không cách nào. Từ chuyện năm đó bên trong đi tới. Teo phân phó lấy sớm đã mặt mũi tràn đầy lo lắng. Muốn rời khỏi Leonard, được rồi, giáo sư, Leonard vội vàng chạy tới sát vách, khi gian phòng này bên trong chỉ còn lại có Teo cùng thư ký quan hai người lúc. Teo nhìn về phía sau người, Mạc Lợi, ngươi thế nào nhìn? Teo hỏi, rất không tệ nhỏ khỏa tử, tuy nhiên nhìn như lạnh lùng, nhưng trong lòng biết mình hẳn là thế nào làm. Có lẽ lối làm việc qua với kịch liệt, nhưng đáng tin cậy, bất quá. Điều kiện tiên quyết là, người thu hoạch được tín nhiệm của hắn. Tóc hoa râm, mang theo một bộ con mắt thư ký quan trả lời như vậy lấy. Mà tại vị này thư ký quan trên tay phải, một gốc đưa tại nhỏ đến chỉ có ngón út kho lớn nhỏ bồn hoa bên trong. Tựa như là bồ công anh thực vật, theo lấy thanh âm đàm thoại không ngừng dao động dắt lấy. Phảng phất là đồng ý vị này thư ký quan lời nói. Là thế này phải không? Video theo dõi ngươi xem sao? Có cái sao vấn đề? Teo trầm ngâm một chút sau, tiếp tục hỏi, hết thảy bình thường. Cái kia âm u ăn người tuy nhiên muốn dùng ngôn ngữ mê hoặc 2567. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới 2567 ý chí kiên cố. Lại tư duy nhạy cảm. Không chỉ có không thành công. Ngược lại là bị 2567 đâm trúng tâm bên trong ẩn tàng nhược điểm. Cứ thế với hắn ở trong lòng. Phòng tuyến sụp đổ sau. Trực tiếp phát sinh ra sau khi sự tình. Thư ký quan biết rõ Teo muốn hỏi cái gì. Rất thẳng thắn nói rằng. Chuyện như vậy, thật là không thể tưởng tượng nổi. Teo cảm thán nói. Không tính không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng không phải người bình thường có thể làm được. Hắn cần cực mạnh tự tin và tương ứng nhân cách mị lực. Thư ký quan uốn nắn lấy Teo lời nói bên. Trong sai lầm, 2567 có sao? Teo hỏi lại nói. Ở 50 cỗ thi thể trước mặt, đối với bất kỳ người nào đều là một loại trùng kích. Ngươi có thể hiểu thành mặt khác đặc biệt mị lực. Bất quá, sau khi 2567 hẳn là không cần đến những thứ này. Thư ký quan có ý riêng, hy vọng đừng ở gây cái gì đại phiền toái rồi. Tiaret tuần lễ mừng mỗi năm lập tức liền muốn bắt đầu. Teo cười khổ nói rằng, có lẽ phiền phức lại biến thành chuyện tốt đâu. Thư ký quan 10 phần lạc quan nói rằng, đúng vậy à, phiền phức cũng có thể biến thành chuyện tốt, chỉ phải có điều chuẩn bị, lại nắm lấy cơ hội, liền như là lúc này Tần Nhiên, ở nhà trọ bên trong kiểm kê lấy 33 kiện ma pháp đạo cụ cùng 2 kiện hy hữu đạo cụ. Nụ cười trên mặt là thế nào cũng ẩn không giấu được. Tuy nhiên đáng giá để ý cũng liền là 2 kiện hy hữu đạo cụ. Nhưng là 33 kiện ma pháp đạo cụ đại biểu giá trị. Cũng không phải 2 kiện hy hữu đạo cụ có thể so sánh. Đem 33 kiện ma pháp đạo cụ tinh tế chỉnh lý chứa vào ba lô sau. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía 2 kiện hy hữu đạo cụ. Tên, bơ cầu loại khác, kỳ vật phẩm chất, hy hữu công kích, không phòng ngự, không thuộc tính, chữa trị đặc hiệu, không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản. Là ghi chú, nó là đuôi phòng nghiên cứu mở phát ra một loại chuẩn bị chiến đấu đồ ăn. Chữa trị, đem bơ cầu ngậm tại miệng bên trong. Mỗi phân chung sẽ vì ngươi khôi phục 50 điểm HP. Tiếp tục 20 phân chung sau bơ cầu biến mất, hoặc là trực tiếp nuốt vào. Duy nhất một lần khôi phục 30 không điểm HP. Tên, xốp giòn bánh tráng loại khác. Kỳ vật phẩm chất, hy hữu công kích, không phòng ngự. Không thuộc tính, phấn chấn đặc hiệu, không phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó là đuôi phòng nghiên cứu mở phát ra một loại chuẩn bị chiến đấu đồ ăn. Phấn chấn, dù cho nhiều lần trước khi chết mất, cũng sẽ ở xốp giòn âm thanh bên trong phấn khởi, ăn nó sau có thể làm cho gần như tử vong người. Bảo trì một phân chung sức sống, nhưng ở một điểm chung sau sẽ lâm vào bộ phận suy kiệt. Cấp tốc tử vong, nếu như muốn cứu chữa người bị thương, nó không phải tốt nhất thủ đoạn, nhưng là cuối cùng nhất lựa chọn. Khác biệt với đại bộ phận đều là ma pháp cấp bậc đồ làm bếp. 2 kiện hy hữu đạo cụ đều là duy nhất một lần đồ ăn. Mặc dù không có phẩm cấp chuẩn bị chiến đấu đồ ăn, nhưng là chỉ cần sử dụng thỏa đáng lại đủ để phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Cẩn thận đem bơ cầu cùng xốp giòn bánh tráng đặt ở ba lô bên trong tiện tay có thể cùng. Vị trí sau, Tần Nhiên lấy ra trang bị hoàng kim bánh gato, phỏng chế, dương kim loại, nghiêm túc nói. Lần này kế hoạch bên trong, tới tay hoàng kim bánh gato, phỏng chế, cùng sắp tới tay một phần khác bữa ăn chính đồ ăn mới thật sự là khiến Tần Nhiên mong đợi đồ vật. Lộng, thận trọng đánh mở dương. Một sợi ánh sáng màu vàng óng liền ấn chiếu ở Tần Nhiên trên mặt. Càng trọng yếu hơn chính là, thuộc về bánh gato, mùi thơm đập vào mặt. Nhìn trước mắt ước chừng chỉ có 7 tấc lớn nhỏ hoàng kim bánh gato. Ghi khắc đồ ăn rời đi bảo tồn dương sau. Phẩm chất sẽ tùy thời ở giữa mà hạ xuống Tần Nhiên. Không có chút do dự nào. Trực tiếp nắm lên đến liền đưa vào rồi miệng bên trong. Mềm mại, ngọt mà không ngán, cảm giác trong nháy mắt tràn ngập ở hàm răng cùng vị giác ở giữa. Rồi mới, toàn bộ bánh gato vậy mà biến thành chất bán lưu. Giống như là tan hóa băng kích lăng. Ven theo Tần Nhiên ăn nói mà xuống. Tiến nhập dạ dày bên trong. Sớm đã chờ đợi đã lâu, bạo thực nhảy cẫng hoan hô xông về cái này mỹ vị đồ ăn. Đi qua nó phân giải chuyển hóa sau. Ác ma chi lực, tia nắng ban mai chi lực, ôn dịch chi lực, thánh quang đâm chi lực cùng nguyên tội chi lực bắt đầu lần nữa tăng tốc. Tần Nhiên thể nội ngũ đại nguyên lực một lần nữa hóa thành thuần túy nhất lực lượng. Cung cấp lấy đầu óc hắn bên trong ngọn lửa. Để nó biến đến càng thêm tràn đầy. Sáng ngời. Xua tan lấy càng nhiều hỗn độn cùng hắc ám. Đây hết thảy cùng lúc trước không có cái gì hai loại. Nhưng sau khi biến hóa, lại làm cho Tần Nhiên cảm nhận được kinh hỉ. Hấp thu đặc thù năng lượng. Cảm giác đẳng cấp cộng 3 cảm giác ZZZZZ. Mạnh 1. Thuộc tính tăng lên. Lại là thuộc tính tăng lên. Mà không phải cùng loại kỹ năng. Tần Nhiên nhìn xuất hiện ở võng mạc bên trên văn tự. Nhanh chóng nghĩ đến rồi quan với hoàng kim bánh gato, phỏng chế, thuộc tính, hoàng kim ban ơn, tàn khuyết, bù đắp, ưu hóa thân thể thuộc tính, tàn khuyết cấp bậc thuộc tính liền có thể để cảm giác đề cao cấp 3. Như vậy, hoàn toàn đâu, còn có, một phần đúng nghĩa bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn liền đã để hắn thu hoạch không ít rồi. Mà bây giờ, hắn còn có hai phần không có tới tay bữa ăn chính cấp bậc đồ ăn. Bang, bang chói, nâng lên tay phải nhẹ nhàng đánh lấy cái ghế lan can. Tần Nhiên hơi nheo lại hai mắt. Lúc này, hắn mới phát hiện hắn tựa hồ vẫn là khinh thường trước mắt khuôn mặt thế giới này giấu giếm giá trị. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn đầy đủ cẩn thận cùng cẩn thận. Không có quá nhiều bỏ sót, càng không có phạm phải sai lầm. Thậm chí, rất có thể sẽ có càng lớn thu hoạch ngoài ý muốn. Theo bản năng, Tần Nhiên nhìn về phía đứng ở một bên trước âm u ăn người. Lập tức, trước âm u ăn người quỳ một chân trên đất. Thành tín nói rằng, đại nhân, Lester vì ngài phục vụ. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.